Kiếm nghịch thương khung, chương 941, cảm ơn thiên ca, 1, góc truyện audio.com, phi hành khôi lỗi tiếp tục bay về phía trước, cứ cách khoảng 10 dặm thì hai người liền bị lam mãnh cự giao bát cấp trung giai tấn công một lần, cái này cũng không ngoài dự tính, đám lam mãnh cự giao này mỗi con đều tặng cho huyền thiên một khỏa yêu hạch. Dọc theo đường đi, hai người không bị ngăn trở chút nào, thẳng hướng khu vực trung tâm của Thủy Long đảo mà bay tới. Thủy Long vương đã lưu lại đại thiên long thần uy công bên trong một cái cung khuyết ở giữa đảo. Tổng cộng quét sạch hết công kích của 8 con lam mãnh cự giao bát cấp trung giai, Huyền Thiên cùng với Long Tử Nghiên rốt cuộc đã đi tới khu vực trung tâm của Thủy Long đảo. Nơi này là một cái hồ nước cực lớn có phương vi hơn 20 dặm, trong hồ có một hòn đảo nhỏ khoảng chừng 1000 mét, phía trên có một tòa Thủy Long cung khuyết. Trên hòn đảo nhỏ chừng hơn 1000 mét này được bố trí cấm chế cường đại, chỉ có võ giả thân mang thần long huyết mạch đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi vào, cho nên, người có thể lấy được đại thiên long thần uy công chỉ có hậu nhân của Long gia. Cái hồ nước lớn này, so với tất cả những hồ nước đã gặp phía trước thì phải lớn hơn rất nhiều, cũng sâu hơn rất nhiều, chỉ bằng vào mắt thường thì không thể nhìn thấy được bên trong có lam mãnh cự giao hay không. Tuy rằng mặt hồ bình lặng thế nhưng, Huyền Thiên có thể khẳng định là bên trong hồ có lam mãnh cự giao tồn tại, nơi này là nơi có nguyên khí sung túc nhất trên đảo này, lam mãnh cự giao cường đại nhất hẳn là sống ở bên trong cái hồ lớn này. Huyền Thiên ngay lúc còn cách hồ nước vài trăm mét thì liền dừng lại, nói. Tự nhiên, muội đứng chờ ở chỗ này trước, ta tới phía trước xem thử, chờ ta giải quyết xong con lam mãnh cự giao đó thì muội lại tới. Đang lúc nói chuyện, Huyền Thiên vung tay lên, từng con khôi lỗi kiếm sĩ xuất hiện bên cạnh hắn, bao quanh lấy Long Tử Nghiên, bảo vệ nàng ta ở bên trong. Nhìn thấy mấy con khôi lỗi kiếm sĩ này xuất hiện, Long Tử Nghiên cũng không kinh ngạc, ngày hôm qua Huyền Thiên đã sớm nói qua với nàng rồi, tuy rằng lúc ấy nàng dựa vào trên người Huyền Thiên không ngừng rên khẽ, nhưng cũng vẫn nghe thấy được. Huyền Thiên chui vào bên trong thánh giáp khôi lỗi thiên giai bát trọng, sợ sẽ gặp phải lam mãnh cự giao bát cấp thượng giai, cho nên Huyền Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Huyền Thiên ngự kiếm phi hành, thánh giáp khôi lỗi trực tiếp hướng phía trên không của hồ nước mà bay tới. Dù là Huyền Thiên ở bên trong tháp giáp khôi lỗi, yêu thú cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của huyết khí của võ giả, mặt nước dưới hồ lập tức tách ra, một con lam mãnh cự giao bay vọt ra từ bên trong hồ, là một con yêu thú bát cấp trung giai. Hưu, thánh giáp khôi lỗi cầm trong tay bảo khí thiên cấp thượng đẳng cự long kiếm, chém xuống một kiếm thật mạnh. Cửu giai kiếm ý phối hợp cùng với cương nguyên của thánh giai khôi lỗi thiên giai bát trọng, lực công kích thập phần khủng bố, một kiếm này, liền chém bay đầu của con lam mãnh cự giao bát cấp trung giai kia xuống, một kích tất sát. Mỗi lần Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý thêm một tầng thì chiến lực khi khống chế thánh giáp khôi lỗi cũng cường đại hơn không ít, giết chết cường giả thiên giai bát trọng là chuyện dễ dàng, cả cái thế cường giả thiên giai cửu trọng cũng không có gì phải sợ. Đổi lại hôm nay, Huyền Thiên gặp phải huyết hồng lão tổ của luyện huyết giáo thì tuyệt đối có thể khống chế thánh giáp khôi lỗi giết chết hắn, hắn ngay cả hy vọng. Góc truyện audio.com, chạy trốn cũng không có. Thi thể của con lam mãnh cự giao bát cấp trung giai lại rơi xuống hồ nước, bọt nước vang lên tung tóe, phát ra một tiếng nổ lớn. Trong hồ nước có hơn 10 chỗ, hồ nước đều quay cuồng, toàn bộ lam mãnh cự giao lớn bên trong đều bơi về phía Huyền Thiên, không dưới 10 con. Số lượng không thể ít hơn 16 con. Huyền Thiên ý niệm vừa động, lập tức 7 con khôi lỗi kiếm sĩ thiên giai thất trọng lập tức bay lên, phi nhanh về phía Huyền Thiên, yêu thú đông như vậy, Huyền Thiên cũng cần chút giúp sức. Rất nhanh, hơn 10 con lam mãnh cự giao từ trong hồ nước phóng thẳng lên trời, đánh tới chỗ thánh giáp khôi lỗi. Tổng cộng có 14 con, trong đó có 13 con dài gần 300 mét, đều là yêu thú bát cấp trung giai. Còn có một con chiều dài vượt quá 300 mét, lại còn to lớn hơn, để lộ ra khí tức khủng bố, là một con yêu thú bát cấp thượng giai. Hay lắm, một đầu yêu thú bát cấp thượng giai, 13 con yêu thú bát cấp trung giai, thực lực cỡ này, trừ phi là chí cường giả thiên giai cảnh thập trọng tới đây thì mới có thể áp chế được, bằng không thì cho dù là có 2-3 tên cái tế cường giả thiên giai cửu trọng đi tới cũng không làm được gì. Một đầu yêu thú bát cấp trung giai tuy là không đáng sợ thế nhưng, 13 con tề tụ lại cùng một chỗ thì đúng là quá mức khủng bố, thực lực so với một con yêu thú bát cấp thượng giai còn cường đại hơn nhiều. 14 con lam mãnh cự giao, đằng không bay tới còn cách khá xa liền đồng loạt mở rộng miệng ra, phun ra một ngụm nước về phía Huyền Thiên. Đừng nghĩ là bọn nó chỉ phun nước bọt, cột nước bắn ra trong nháy mắt có kích thước hơn 2000 mét, ngưng tụ thành cương mang, lực công kích không khác gì phong cương, thập phần khủng bố. Hơn 10 đạo cột nước ngưng tụ thành cương đánh tới, ngay cả chí cường giả thiên giai thập trọng cũng chưa chắc có thể đỡ được, Huyền Thiên tự nhiên phải nhượng bộ lui binh. Huyền Thiên ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tránh thoát được công kích của hơn phân nửa cột nước, đồng thời tay trái thi triển vạn hóa thánh pháp, tay phải cầm cự long kiếm chém ra nhanh như chớp. hư không bốn phía trong nháy mắt liền vặn vẹo, hiệu quả nghịch thiên của vạn hóa thánh pháp trong lúc quần chiến cũng lập tức thể hiện ra, uy lực của tất cả thủy trụ cương mang từng cái đều bị hóa đi, còn kiếm cương do cự long kiếm chém ra, khiến cho đám cột nước cương mang này trong nháy mắt liền tán loạn. Tay trái của Huyền Thiên thi triển vạn hóa thánh pháp không đổi, thân thể không lùi mà còn tiến tới, cự long kiếm cương mang đại thịnh, bên trong ẩn chứa kiếm cương khủng bố của kiếm ý cửu giai, đánh ra nhanh như chớp. Huyền Thiên lấy một địch 14, 7 cái chí tôn khôi lỗi thiên giai thất trọng cũng xếp thẳng thành một hàng đứng ở trên không quanh hồ, Huyền Thiên cũng không để bọn nó tham chiến. Chí tôn khôi lỗi thiên giai thất trọng tuy rằng cường đại, nhưng đối với việc tấn công lam mãnh cự giao ngoài bát cấp trung giai thì cũng không có hiệu quả gì lớn, mục đích gọi bọn nó ra chủ yếu là để ngăn cản đám lam mãnh cự giao, sợ là có con lam mãnh cự giao nào đó thừa dịp Huyền Thiên đại chiến mà trực tiếp phóng tới chỗ Long Tử Nghiên. Một người chính diện kịch chiến với 13 con yêu thú bát cấp trung giai, cộng thêm một con yêu thú bát cấp thượng giai cỡ này e là chỉ có chí cường giả thiên giai thập trọng mới có thể làm được, nhưng vạn hóa thánh pháp thích hợp để quần công. gocchuyenaudio.com Đại chiến với đám lam mãnh cự giao này, hiệu quả do Huyền Thiên phát huy ra không kém hơn một vị trí cường giả thiên giai thập trọng chút nào. Cách chương